Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 14 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Sát nhân đích vũ dạ. Bầu trời buổi tối sầm lại. Từng tia sét không ngừng rải ngang qua bầu trời. Tiếng sấm đi đồng mái không thôi. Từng hạt mưa không ngừng rớt xuống xối xả, tạo ra hàng vạn đóa thủy hoa trên mặt đất. Công thế dường như muốn bùng phát. Thích Thiếu Thường đột nhiên lắc mình, lao tới bên cạnh nói nhỏ vào tai của Tức Đại Nương một câu. Thậm chí trong cơn mưa lớn đó, mọi người ngũ quan đều giống như là bị che khuất trở nên mơ hồ, nhưng mà vẫn có thể thấy được sự kinh ngạc từ Tức Đại Nương. Lưu Độc Phong không có phương pháp gì hết để biết được Thích Thiếu Thường đã nói câu gì. Ông quát lên. Ai ra tay đầu tiên ta liền giết chết người đó. Trước giờ ông chỉ bắt người, không phải là chuyện bất đắc dĩ thì quyết sẽ không bao giờ giết người. Nhưng cục diện đêm nay không cho phép ông lựa chọn. Nên dường như ông ta nói ra một câu đó trước, khi giết người ở trong lòng cũng sẽ yên ổn được hơn một chút. Ông vừa nói dứt lời thì đã có người phát động công thế đầu tiên. La Bàn Cổ. La Bàn Cổ là một tên người hầu rất trung thành của Hách Liên Xuân Thủy. Cũng là một viên mãnh tướng ở bên cạnh Hách Liên Xuân Thủy. Lưu Độc Phong vốn thích an nhàn, đã lâu không đi lại ở trên giang hồ. Tuy rất quen thuộc với những cuộc đấu trí trong tầng lớp quyền quý, nhưng mà lại không hiểu được những hào hán cương trực trong võ lâm. Ông vừa nói lời vừa rồi, không những không có tác dụng gì, mà ngược lại còn kích phát dũng khí của La Bàn Cổ. Cự nhân, tế đào, phòng vũ. Dưới ánh sáng lập lờ của những tia sét, tế đào kéo lên một luồng hắc sắc dị mang. Phá tan màn mưa, cắt đứt tất cả những công thế của La Bàn Cổ. Bất quá cùng lúc đó, hơn 20 loại vũ khí đồng thời tấn công về phía Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong không thèm lùi lại mà cúi người lao vào trong vùng đao quang kiếm ảnh, tự như là một vị tướng công quân tung hành giữa vạn quân. Trên vai của ông lúc này đã xuất hiện một vết thương rất sâu, nhưng mà vết máu đọng ở trên người thì theo những hạt mưa rơi xuống tạo thành một vũng nước đỏ ngầu. Ba tên tráng đinh, một tên khoái đao thủ đã ngã lăn trên mặt đất. Bọn chúng đã không còn một chút nào thống khổ, vì sao trước khi ngã xuống chúng đã mất đi sinh mạng của mình. La Bàn Cổ lao đảo một hồi, từ trong cổ họng phát ra những tiếng khằng khặc, cuối cùng ngã vật xuống đất. Thanh đao lăn lóc bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, Lưu Độc Phong đã liên tiếp giết chết 5 người. Tay của Lưu Độc Phong cũng có một chút run rẩy. Đã hơn 10 năm trở lại đây, ông chưa từng đại khai sát giới như đêm nay. Ông rất là muốn yêu cầu ngừng lại, nhưng mà lần luân công thứ hai đã tiếp tục được triển khai. Đêm này phảng phất như là một đêm mưa giết người. Tiếng tử thần gào thét ở trong gió. 5 tên trắng đình cùng với một tên khoái đao thủ đã chết trong chớp mắt, mất đi sinh mệnh. Thanh hắc kiếm ở trong tay của Lưu Độc Phong cũng đã bị đánh rơi mất. Nhưng khi ông vội vã lùi về thì Lý Nhị đã ném tới một thanh kiếm màu xanh. Sau khi Lưu Độc Phong đón được kiếm, Hắc Liên Xuân Thủy đã phá không mà lao tới. Lưu Độc Phong lấy kiếm phá kiếm, đánh lùi Hắc Liên Xuân Thủy. Đồng thời vào lúc đó, Lý Nhị đã bị thương Điếu Nhi, Trầm Câu Nguyệt cùng với Đào Thanh vây giết. Lưu Độc Phong vội vàng sang cứu viện, kiếm uốn lượn giống như thanh long, đầu Đào Thanh đã rơi xuống đất, nhưng mà Lý Nhị cũng đã đoạn khí. Đợt giao thủ thứ hai cũng đã kết thúc. Tiếng mưa rơi nghe như là tiếng ngàn vạn gào khóc, tiếng sấm như là tiếng trống đồng rền vang. Mọi người đang chờ đợi đợt công kích thứ ba. Sau khi đợt công kích thứ hai kết thúc, vậy thì cục diện đợt công kích thứ ba sẽ như thế nào? Ai chết, ai sống, ai đổ máu? 4 trắng đình còn lại thấy Đào Thành đã bị giết, mắt đều đỏ ngầu. Lần công kích thứ ba này sẽ do bọn chúng bắt đầu. Lưu Độc Phong nổi giận quát. Chịu chết đi. Thanh kiếm vung lên ở trong màn mưa giống như là một con du long phá không mà bay. Thanh quang lóe lên, mang theo huyết ảnh. 3 tên tráng đình đã bị giết, tên còn lại trên ý đã hoàn toàn mất hết, nhưng mà bưng mặt quỵ ở trong vũng nước. Lại thêm 1 tên khoái đao thủ hét lên ngã vật xuống vũng máu. Thanh kiếm ở trong tay của Hách Liên Xuân Thủy gãy đoạn. Y lại hét lên. Lui! Không công kích Lưu Độc Phong nữa mà ngược lại đưa mũi kiếm gãy, định chế trụ huyệt đạo của Trường Ngũ. Lưu Độc Phong lắc mình lao tới, một kiếm chảo một kiếm. Hắc Liên Xuân Thủy đang định phản kích thì đột nhiên trước ngực khẽ đau nhói, giống như là bị sét đánh trúng. Thanh kiếm của Lưu Độc Phong tuy bị vỏ kiếm của y chặn lại, nhưng vẫn bị kiếm ý vô hình lại đâm trúng vào ngực. Hắc Liên Xuân Thủy trúng kiếm, toàn thân lập tức lùi lại. Ngực của y tuy bị kiếm ý làm cho bị thương, nhưng vẫn chưa tổn hại đến tâm mạch. Lưu Độc Phong truy theo, thanh kiếm của ông đã cắm sâu vào trong vỏ kiếm của phỉ thúy Hắc Liên Xuân Thủy. Ông thở ra một tiếng, vỏ kiếm liền bị chấn tan thành trăm ngàn mảnh, cùng với thanh sắc kiếm đã hóa thành một làn mưa bụi lấp lánh trông rất đẹp. Cùng lúc này, Lưu Độc Phong đột nhiên nhớ tới, Thích Thiếu Thương cùng với Tức Đại Nương đâu rồi? Ngoại trừ lần công kích đầu tiên, tại sao vẫn chưa từng thấy bọn họ xuất thủ? Ông ngẩn người ra. Đúng vào lúc này, Hắc Liên Xuân Thủy nhanh như chớp lao vào trong rừng sâu. Chỉ có Trầm Câu Nguyệt đang đứng ở phía khu rừng, một đao chặt bay đầu của Lam Tam đang bị chế trụ huyệt đạo. Lưu Độc Phong nổi giận, đá ra một cước. Thành lời đao nhỏ, nằm ở trên mặt đất, hóa thành một tia sáng, bay xẹt tới cắm phập vào lưng của Trầm Câu Nguyệt. Trầm Câu Nguyệt kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra. Lưu Độc Phong chống kiếm lại nhìn quanh. Thích Thiếu Thường cùng với Tức Đại Nương đâu mất rồi? Nhất thời không có lòng dạ nào đuổi theo Hách Liên Xuân Thủy. Trừng Điếu Nhi cùng với ba tên khoái đao thủ vẫn còn lại. Toàn trường giờ chỉ còn lại một tên trắng đinh đang quỵ ở trong vũng máu, run rẩy phát ngốc. Lưu Độ Phong thở dài một tiếng, ngẩng đầu ở trong màn mưa. Thích Thiếu Thường à, Thích Thiếu Thường, lần này lại để cho ngươi phải chạy thoát mất rồi. Lúc cuộc chiến mới bắt đầu, Thích Thiếu Thường đã bỏ đi mất. Chàng thấy mọi người đều tràn ngập chiến ý, chắc chắn là sẽ không nghĩ rằng chàng và Tức Đại Nương lại có thể không chiến mà lùi. Lưu Độc Phong đã nói rằng nếu như qua ba lần mà không bắt được Thích Thiếu Thường, vậy thì sẽ không lùng bắt chàng nữa. Lần này đã là lần thứ hai. Lưu Độc Phong lại cười thảm, nhìn vào thanh long kiếm ở trong lòng bàn tay, rút bàn tay kia từ trong vạt áo ra. Bốn ngón tay bề bết máu, dần dần trôi đi theo những hạt mưa. Những giọt mưa rơi vào trong vết thương khiến cho ông chỉ cảm thấy đau nhói ở trong lòng. Có lẽ, ta đã nhìn nhầm người. Ông Thủy Chung không nghĩ đến Thích Thiếu Thường lâm trận bỏ chạy. Nếu như không như vậy, bọn họ sao có thể thoát khỏi ông? Lưu Độc Phong đi tới giải khai huyệt đạo cho Trường Ngũ cùng với Liêu Lục. Bọn họ sáu người cùng tới, vậy mà bây giờ Vân Đại chết dưới kiếm của Tức Đại Nương, Chu Tứ bị Hoa Gian Tam Kiệt giết chết, Lý Nhị cùng với Lam Tam cũng vong mạng tại nơi này. Trong cuộc đời của Lưu Độc Phong rất ít khi gặp phải tổn thất nghiêm trọng như vậy. Mà đã bước vào trong cuộc chiến, làm gì có cái gì gọi là khí khái cao thủ, phong độ tông sư, chỉ là kẻ địch không chết, vậy thì ta chết. Giết bao nhiêu người có khả năng là vô tội, hoặc ít nhất là không đáng chết. Trận đấu vừa rồi, ông chỉ là muốn làm thương người, chỉ nghĩ đến đối phương trọng thương mất đi ý chí chiến đấu, nhưng mà cũng khó mà làm gì được. Nhưng mà điều khiến cho ông kiếm hạ lưu tình thì lại làm cho tăng thêm khó khăn nguy hiểm cho mình. Ông đành phải giết người. Cái gì khiến cho ông tâm ngoan thủ lạt như thế? Đó cũng chính là bởi vì cơn mưa. Cơn mưa ma quỷ đó. Trong lòng của Lưu Độc Phong hận, hận không thể nào hôi hám cùng với hoàn cảnh bẩn thỉu này, khiến cho ông lập tức tốc đi chiến ý chiến quyết, do đó không ngại ngần mà giết người. Nhưng mà chỉ bởi vì sợ bẩn mà có thể giết người sao? Trong lòng của ông vô cùng khó chịu, nhìn những tráng đinh đang đứng ngây ra đó, ông lại thở dài một tiếng. Liều Lục giúp ông mặc áo, cất kiếm, lau đi bẩn, còn Trường Ngũ lại băng bó vết thương cho ông. Tâm tình của Trường Ngũ và Liều Lục đều là vô cùng trầm trọng và khó chịu. Liều Độc Phong đột nhiên quay sang, Trường Ngũ nói: "Ngươi ở lại đây, mai táng cho bọn họ thật tốt." Rồi quay sang Liều Lục nói: "Còn ngươi hãy đi theo ta." Liều Lục vội vàng đáp: "Vâng." Trường Ngũ phản đối: "Lão già, cho tôi cùng đi đi, tôi muốn tự tay đâm chết cái tên đầu sỏ gây họa là Thích Thiếu Thương." Lưu Độc Phong nói: "Ngươi trên người đã bị thương rồi, với lại thi thể của ba người huynh trưởng ngươi vẫn là còn ở nơi này, không thể nào cứ như vậy mà để như thế được. Nếu như ta không quay lại, thì ngươi hãy trở về kinh thành, không cần ở lại đây nữa." Trường Ngũ đau thương nói: "Bao nhiêu năm nay, chúng tôi chưa từng bao giờ rời xa lão già, xin ngài hãy thu lại mệnh lệnh đi, chúng ta cùng nhau chôn cất ba vị ca ca, rồi mới lên đường." "Lão già." Lưu Độc Phong thở dài: "Vậy cũng được, dù sao bọn chúng là cũng có trốn cũng không thoát." Ông vuốt ve bàn tay ở dưới mưa. Đến lúc này, ông không còn để ý đến sự bẩn thỉu ô uế của nơi này. Cả đời ông truy nã không ít đại ác nguyên hùng, nhưng mà chưa bao giờ nặng nề và uể oải như vậy. Dường như người truy đuổi và người bị truy đuổi trong mỏng màn mưa ngập trời như vậy đều là những kẻ đáng thương cũng bị cuốn vào trong một trận mệnh bi thảm. Trước trận chiến, Thích Thiếu Thường đã nói bên tai của Tức Đại Nương rằng: "Khi trận chiến bắt đầu, chúng ta phải lập tức chạy." Cái này không giống với cá tính ngày thường của Thích Thiếu Thường, lại càng không giống với những lời nói được ra từ miệng của Thích Thiếu Thường, nhưng mà lại là được từ chính miệng của Thích Thiếu Thường nói, khiến cho Tức Đại Nương có một chút kinh ngạc. Khi trận chiến xảy ra lại vô cùng kịch liệt, mọi người đều liều mạng, không phải là liều mạng của mình mà còn là liều mạng của kẻ khác. Sau khi đợt công kích đầu tiên bắt đầu, Thích Thiếu Thường đã lôi Tức Đại Nương bỏ chạy. Trong trường chiến đấu hỗn loạn không ngừng chém giết, đến cả Lưu Độc Phong cũng là không lưu ý tới Thích Thiếu Thường đã bỏ chạy mất. Bọn chàng chạy một mạch cho đến một ngã ba, Tức Đại Nương giật tay ra khỏi tay của Thích Thiếu Thường: "Hãy để ta dẫn đường." Bọn họ sống vai chạy, trên đường cả hai đều không nói một câu nào. Lúc này cơn mưa đã dần dần nhỏ hạt, ở xa có thể thấy ánh đèn le lói. Nơi nào có người sống thì nơi đó sẽ có ánh đèn. Con người ai ai cũng thích ánh sáng, không ai thích bóng tối hết. chỉ là bóng tối ở khắp mọi nơi, mọi người chỉ có thể tụ lại gần nhau, thắp thêm một hai ngọn đèn thì mới cảm thấy ánh sáng này tốt hơn một chút. Tức Đại Nương ở trong lòng cũng là có một chút bối rối. Thích Thiếu Thường nắm lấy tay của nàng khẽ kéo đi, chỉ nghe Tức Đại Nương lẩm bẩm: "Bọn họ không biết đã ra sao rồi." Thích Thiếu Thường cũng cảm giác được. Nàng không phải đang giận ta đó chứ? Tức Đại Nương ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh trăng giống như là phủ một làn nước trên khuôn mặt, chậm chậm lộ ra từ trong mây. Kiếm của Lưu Độc Phong, trong tình cảnh đó, có lẽ sẽ không tha mạng cho kẻ khác. Thích Thiếu Thường lại nhẹ nhàng đặt tay lên trên vai của Tức Đại Nương. Đại Nương, ta... Tức Đại Nương lại khẽ tránh, Thích Thiếu Thường thấy vậy liền rút tay về. Tức Đại Nương cũng phát giác ra mình làm như vậy đã quá lộ liễu, vì vậy liền đáp: "Muội chỉ là lo lắng cho sự an nguy của mọi người." Thích Thiếu Thường nói: "Huynh biết." Chàng ngừng lại một lúc rồi nói: "Chắc là nàng giận ta lâm trận bỏ chạy, đó là hành vi của một kẻ ươn hèn." Tức Đại Nương nhướng mày nhìn Thích Thiếu Thường một cái, muốn từ nét mặt đọc được tâm ý của chàng, nhưng mà lại bị thần sắc chán nản phủ đầy ở trên khuôn mặt của chàng cản lại, bước lên trên đó một bước, lại nắm lấy tay của chàng. "Ta biết huynh làm như vậy chỉ là bất đắc dĩ. Võ công của Lưu Độc Phong rất cao, chúng ta 25 người liên thủ chưa chắc đã địch được hắn. Nhưng chỉ là sớm hay muộn đều sẽ phải chết, vậy thì chạy trốn để làm gì?" Sắc mặt của Thích Thiếu Thường từ vẻ đau thương chuyển sang thống khổ. Tức Đại Nương tiến tới xem xét cánh tay cụt của chàng, lại quan tâm nói: "Vết thương sao rồi?" Sau đó lại nói tiếp: "Rất đau có phải không?" Thích Thiếu Thường lập tức lắc đầu. Tức Đại Nương nói: "Cục diện vừa rồi huynh có lưu lại cũng không có tác dụng gì, nếu như có ra tay thì cũng chỉ là mất mạng mà thôi. Bất quá nghĩ đến đám bằng hữu đã quen biết bao nhiêu năm vì chúng ta mà liều mạng, ta thực sự không có muốn chạy nữa. Nếu như phải chết, vậy thì chết cùng nhau, dù chết cũng sẽ thống khoái." Thích Thiếu Thường lại nói: "Bọn họ không phải là chết vì huynh." Tức Đại Nương không hiểu chàng đang ám chỉ điều gì. Thích Thiếu Thường lại nói tiếp: "Bọn họ lại không biết huynh, nhưng bọn họ người cao kỳ huyết Hắc Liên công tử lại nhận biết nàng. Bọn họ là vì nàng cho nên mới tới cứu huynh." Tức Đại Nương lo lắng: "Bọn họ nhận lời muội, nhất định là phải cứu huynh." Thích Thiếu Thường nói: "Bọn họ là vì nàng mà chết." Tức Đại Nương lại nói: "Nhưng muội vì huynh mà không màng sống chết." "Huynh biết." Ngữ khí của Thích Thiếu Thường lại nhu hòa trở lại. "Đại Nương, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sinh tử hoạn nạn, vậy lẽ nào ngay cả điểm này mà huynh cũng không rõ hay sao?" "Vậy tại sao huynh không vui?" Tức Đại Nương lại nói. "Bởi vì muội cũng không vui." Thích Thiếu Thường nói. "Nhưng mà người đó vì muội mà tới, kết quả chúng ta lầm trận bỏ chạy, bọn họ bảo vệ cho chúng ta mà tử chiến. Chúng ta lưu lại đó thì liệu có tác dụng gì đâu?" Giọng của Thích Thiếu Thường lại trở nên kích động. "Chúng ta chắc chắn là không phải đối thủ của Lưu Độc Phong, chắc chắn sau đó sẽ bị bắt hoặc là bị giết. Đến lúc đó làm gì còn ai có thể báo thù được. Từ khi Liên Vân Trại bắt đầu sự việc của huynh mà gặp tai kiếp, đã khiến cho không ít người Phích Lịch Đường Lôi Môn, Toái Vân Hủy Nặc Thành, mà nay cả lão nhân già cũng giúp đỡ, còn có cả Hách Linh Vương Phủ, từng người một, từng đám một đã bị hủy ra diệt môn." Thích Thiếu Thường thống khổ nói. "Bọn họ vì bảo vệ cho huynh, kẻ đáng ra là phải chết, sớm này đã phải hy sinh không ít người, rốt cuộc là còn phải hy sinh thêm bao nhiêu người nữa. Nếu như ta chết hoặc là bị bắt về kinh thành, vậy thì ai sẽ báo thù cho bọn họ đây? Ta làm sao mà đối mặt với bọn họ được? Sự sống chết của ta không quan trọng, ta đã nghĩ thông suốt rồi." Thích Thiếu Thường nắm chặt tay thống hận nói. "Cho dù bọn họ có chết đi, ta vẫn phải sống, sống để mà báo thù cho bọn họ. Thù này không thể không báo, ta phải sống vì báo thù." Chàng nắm lấy tay của Tức Đại Nương. "Trừ nàng, ta có thể hy sinh tất cả, cho dù mất đi cả liêm sỉ, phải sống để báo thù. Vậy cho nên vừa rồi ta không ở lại chiến đấu cùng với bọn người đó, mà là chọn lựa bỏ đi, là bởi vì mục đích của Lưu Độc Phong là ta. Một khi ta chạy trốn, ông ta sẽ không có lòng nào mà chiến đấu tiếp. Vậy cho nên ta phải bỏ trốn. Ta mặc kệ Cố Tích Triều hay Hoàng Kim Lân, Văn Trường hay Tiêu Vui Kiều, Lãnh Hồ Nhi, Lý Phúc, Lý Tuệ, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy, và còn có cả Lưu Độc Phong, sẽ có một ngày thiên đao vạn quả, một tên của ta cũng sẽ không tha." Đã vòng lâu này, Thích Thiếu Thường vẫn chưa thoát ra khỏi vận đen, ở trong lòng có một nỗi oán độc chưa bao giờ có thể thâm thức của một hào kiệt. "Muội đương nhiên là hiểu được tâm ý của huynh." Tức Đại Nương ngậm ngùi nói. "Từ trước đều là muội khuyên huynh đào tẩu, chỉ có giữ được tính mệnh, tất cả mới là có cơ hội. Nhưng mà trong lòng của muội Huynh mãi mãi là một người anh hùng. Hiện giờ thực sự nhìn thấy huynh mà lâm trận đảo vong, trong lòng không biết phải sao nữa. Không ngờ thực sự là muội không đúng. Không phải đâu, đại nương. Thích Thiếu Thường ánh mắt thâm tình lại nhìn Tức Hồng Lệ. Muội vẫn hy vọng ta phải mạnh mẽ, hy vọng ta được tốt. Hôm nay ta đã thành ra như vậy, muội cũng không vui. Trong mắt của Thích Thiếu Thường lóe lên hàng quang thù hận, ngửa mặt lên trời. Chỉ là ta muốn báo thù, vậy cho nên ta phải sống. Ta vì đạt được mục đích mà phải bất chấp ngoan độc. Vì hoàn thành tâm nguyện, ta không những là phải sống mà là còn phải sống thật thoải mái, để cho những kẻ không muốn ta sống phải tức điên lên, phải mất đi sự tỉnh táo. Tức Đại Đường có một chút sợ hãi. Huỳnh đã thay đổi rồi. Muốn rút tay ra khỏi Thích Thiếu Thường nhưng mà không dám. Ta kỳ thực không thay đổi. Thích Thiếu Thường nói. Ta chỉ là muốn dùng biện pháp hữu hiệu nhất để đả kích địch nhân, muốn cho địch nhân sống không được vui vẻ, không được vừa ý. Bọn chúng muốn ta chịu khổ sở thì ta lại càng phải sống cho thật vui vẻ. Vừa rồi muội đối với huynh như vậy, huynh đừng để trong lòng vậy là được. Đại nương. Thích Thiếu Thường thốt lên hai tiếng đó, ngữ khí chuyển sang nhu tình lay động lòng người. Những người đó muội mời họ đến để giúp đỡ, tuy là bọn họ là đại bộ phận đều là có mong muốn riêng, nhưng chỉ là bọn họ có một chút thực sự đối tốt với muội. Tức Đại Đường uyển chuyển nói. Bọn họ có người rất thích muội, người trong giang hồ gặp nhau như bèo nước, bọn họ cho dù có biết ý đồ cũng là không quá phận. Ta biết tâm ý của bọn họ đối với muội mà, đại nương. Thích Thiếu Thường lại nói. Ta thấy thần sắc của Mục Tứ Đệ liền đã hiểu được 7-8 phần. Đoạn thời gian đó ta không ở bên cạnh muội, muội đương nhiên là cũng cần phải có bằng hữu chi giao. Ta biết ngay là huynh đầu óc hồ đồ, đoán bậy đoán bạ tâm ý của người ta. Tức Đại Nương lườm chàng một cái, lại cười. Ta chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với huynh, không giống như ai đó. Bàn tay của nàng giống như muốn véo cái mũi của chàng. Ở bên ngoài phong lưu chẳng gió, mà lại không thấy nữ tử nào vì an nguy của mình mà xuất đầu lộ diện. Thích Thiếu Thường nhanh chóng chuyển đề tài. Nói tới mới nhớ, Mục Lão Tứ không biết có chạy được hay không. Chàng đương nhiên không biết rằng Mục Quy Bình bởi vì cứu Lôi Quyện đã chết trong tay của Văn Trường cùng với Thư Tự Tú. Hơn nữa, Thẩm Bên Nhi và Tần Vãn Tình vì yểm hộ cho Lôi Quyện và Đường Vãn Từ, cả hai đã bị thiếu sống. Trong lúc sinh tử tồn vong, Lôi Quyện và Thích Thiếu Thường đều đã chọn cùng một cách. Trước tiên cần phải sống, sau đó mới phục thù. Cách làm của hai người không bàn mà hợp. Lẽ nào anh hùng mới biết anh hùng, trong lúc lâm nguy, cách làm đều là giống nhau, đều không mang đến cái gì hết, bất chấp thủ đoạn. Lẽ nào những người như vậy đều muốn sống, đều là phải trả giá bằng cả một sinh mệnh của mình và những người khác. Hết chương. Kề huyết, áp mau. Ta phải sống. Ta phải dùng tất cả mọi cách để sống, và còn phải sống cho thật tốt. Sống mới có thể báo thù được. Đó là những suy nghĩ của Thích Thiếu Thường lúc này. Ai, giờ cũng đều phải thay đổi. Nhưng đại bộ phận đều cho rằng bản thân của mình không hề thay đổi. Kỳ thực nên cần phải thay đổi. Cần thay đổi thì phải thay đổi. Chỉ có người âm thầm thay đổi, có người thay đổi toàn bộ, có người thì thay đổi tận bên ngoài, có người thì thay đổi từ bên trong. Có việc nhỏ thì dễ dàng thay đổi, việc lớn thì không thay đổi. Có người lại chẳng có nguyên tắc, chỉ có tính tình là không đổi. Trưởng thành, đó cũng là một loại thay đổi. Thành thục cũng là một loại thay đổi. Hoạn nạn và hạnh phúc vĩnh viễn là hai nguyên nhân làm cho người ta thay đổi. Rất ít người có thể không thay đổi sau khi chịu đủ mọi loại khổ sở hoặc là được hưởng vinh hoa phú quý. Thay đổi cũng không có nghĩa là không tốt. Có những lúc thay đổi là tất yếu. Người phải dựa vào sự thay đổi hợp lý mới có thể sống sót được. Chúng giống như là mùa hè thì quạt mát, mùa đông thì mặc thêm áo. Bọn họ đã chịu chết vì ta. Ta đáng ra là phải ở cùng với bọn họ mới đúng. Đó chính là suy nghĩ lúc này của Tức Đại Nương. Nàng nghĩ đến cảnh của một đám người quần thảo trong mưa, cả người nhiệt huyết dâng trào. Nàng biết rõ rằng mình với Thích Thiếu Thương nên thoát đi, nhưng mà dù sao nàng cũng là một nữ tử giang hồ xinh đẹp, có những người biết sinh mệnh của mình quý hơn ai hết, hiểu các phương pháp đào vòng hơn ai hết. Trong đến lúc quan trọng, bọn họ chiến đấu, giải dòng nhiệt huyết, coi tính mệnh nhẹ nhựt như lông hồng, không có một chút nào luyến tiếc. Đó rốt cuộc là một người thông minh hay là một kẻ ngu dại? Có điều, điều đó cũng không hề quan trọng. Trên giang hồ, trong võ lâm, trong lịch sử, những sự kiện đã có thể khóc, có thể cười, hầu hết đều là do nhiệt huyết của những con người đó viết lên. Thích Thiếu Thường hỏi như vậy, Tức Đại Nương cũng là đồng thời nhớ đến Tần Vãn Tình và Đường Vãn Từ và những tỉ muội của Hủy Nặc Thành. Thích Thiếu Thường cũng nhớ tới Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi và bọn huynh đệ Liên Vân Trại. Chỉ là nhớ tới thì có thể làm được gì đây, bọn họ vẫn đang đào vong. Chạy đã lâu, đã xa, nhưng mà chưa chạy thoát được thiên sinh. Đến Tư Ân Trấn, Tức đại nương tuy ở trong lòng cảm thấy khó nghĩ, nhưng mà nàng có thể khẳng định được một điều. Bởi vì Lâm Trận chạy trốn, bọn nàng phải tranh thủ thời cơ, tranh thủ thoát đi khỏi Lưu Độc Phong, càng xa càng tốt. Nếu như có thể nắm chắc vào thời cơ đó, thậm chí có thể cắt được sự truy tung của Lưu Độc Phong. Đã có người vì điểm này mà hy sinh, bọn họ cũng là không nên phí phạm thời cơ trọng yếu. Tư Ân Trấn. Đối với Thích Thiếu Thường mà nói, Tư Ân Trấn chỉ là một trung tâm thị tập, là nơi thương nhân các nơi đổ về để tập trung buôn bán. Phải, Tư Ân Trấn. Vậy tại sao lại đến đó? Bởi vì muội đã ước định, Cao Kế Huyết sẽ đợi trực tiếp tiếp ứng tại Tư Ân Trấn. Hách Liên Xuân Thủy cũng sẽ đến hội ngộ ở Tư Ân Trấn. Muội cùng với Cao Kế Huyết, Vưu Chi Vị, Hách Liên Xuân Thủy bọn họ trước đây đã từng có lần hợp tác cùng nhau đối kháng với cường địch. Tức đại nương nói tiếp, bọn muội lúc tiến thoái đều là rất ăn ý. Đáng tiếc, bọn muội từ trước tới nay chưa từng đối phó với địch thủ chính nghĩa, cường hãn và kiên nhẫn, mà lại có võ học cao cường giống như là Lưu Độc Phong. Vì vậy, hai người bọn họ lại đến Tư Ân Trấn. Tiến vào Tư Ân Trấn, bọn họ nghe được một tiếng chó sủa rất đặc thù. Tức đại nương đương nhiên hiểu được ý tứ của tiếng chó sủa. Nàng liền đi tới chỗ phát ra tiếng chó sủa. Cuối cùng nàng đi tới An Thuận Sạn. Tiếng chó sủa lại chợt im bặt. Tức đại nương cùng với Thích Thiếu Thương đưa mắt nhìn nhau. Tức đại nương khẽ gật đầu. Thích Thiếu Thương đưa tay gõ cửa. Chủ quán, chủ quán. Cửa mở ra, là một người mập mạp, là một lão giả, một thanh niên bước ra đứng ở trước cửa. Người thanh niên giơ đèn lên, ánh đèn chiếu trên mặt của Thích Thiếu Thương cùng với Tức đại nương. Lão béo áo lam nhìn thấy bọn họ, lại cười cười quan sát Thích Thiếu Thương, sau đó lại nhìn 6-7 lần, lại chừng mắt thêm 7-8 lần nữa, mới dùng bộ mặt tràn đầy nét cười nói. Đại nương, vị này có phải là Thích trại chủ đã từng dạy cho Hách Liên tiểu yêu biết tự cổ đa tình không di phận phải không? Bộ dạng hiện giờ ta đã sinh làm sinh ý, nhìn xem có nên mua bán với các vị hay không? Tức đại nương mặt mày lạnh lùng nói. Cao lão bản, ông không để cho chúng ta vào sao? Cao Kế Huyết lại mỉm cười nói. Cho vào thì sao? Còn nếu như không cho vào thì sao? Tức đại nương nói. Không cần nói nhiều, không cho thì chúng ta sẽ ngay lập tức đi ngay. Cao Kế Huyết lại từ từ nói. Ta từ xa tới đây, trên đường tốn mất 4 con ngựa, rách mất 3 bộ quần áo, vội vàng đến đây đó. Vừa rồi ở trên lầu thu thập đến 30 tên quan binh, 10 tên nha sai và 5 tên cao thủ, một vị đại bổ đầu, chính là đợi nàng tới. Nếu như không để cho các vị tiến vào, vậy thì còn chờ ai? Thêm nữa, Cao Kế Huyết dùng cái lưỡi dài của mình liếm liếm chóp mũi. Các vị không tiến vào thì còn chạy đi đâu được nữa đây? Phía trước nghe báo rằng có vị tân phú họ Cố, còn có tên cầu quan dùng tiền mua chức, thêm cái gì mà ô nha, đà bối, đại tướng quân cái gì đó, đang tiến về phía này. Vậy các vị có thể đào thoát khỏi bọn chúng hay không? Vẫn còn chưa đủ đâu, Tức đại nương nói. Đuổi theo phía sau, còn có bổ thần thời nay, Lưu Độc Phong. Cao Kế Huyết đột nhiên là không cười nổi nữa. Hắn đột nhiên thu lại tiếu dung, trên ánh đèn là cũng ảm đạm. Hắn lại nhỏ giọng nói. Đào thành, bọn họ. Tức đại nương lại nói. Ngay cả Hoa Gian Tam Kiệt, là bàn cổ, cũng là lành ít dữ nhiều. Cao Kế Huyết vội vàng nói tiếp. Vậy Hắc Liên tiểu yêu đâu? Tức đại nương trả lời. Không biết sống chết. Cao Kế Huyết lại thở dài một tiếng, lùi lại khẽ nghiêng người, muốn mời Tức đại nương vào bên trong. Ta thực sự không nên đáp ứng thương trợ của nàng. Hắn lại thở dài một tiếng rồi lại nói. Lần này khiến cho lão đầu tử bọn ta toàn quân bị diệt. Chúng ta vốn chỉ là những người làm ăn chân chính. Tức đại nương vẫn chưa bước vào. Vậy cho nên, ta thực tình nói cho người biết, giờ hối vẫn còn kịp. Cao Kế Huyết quay lại nhìn, ở trong điếm có một cái bàn thờ, đang thờ cúng. Trên thần đàn là tượng của một vị lão bà. Thần thái của lão bà này tuy được tạc giống như thực, nhưng mà lại không giống như dung thái của những tượng thần được cung phụng, không giống như thần tiên, mà chỉ giống như là một người bình thường. Muộn rồi, đã muộn rồi. Hắn lắc đầu nói. Đừng quên, ta đã từng thề với bài vị của già mẫu. Lời thầy đó chỉ cần ta không nhắc tới, ngươi coi như là chưa từng nhìn thấy ta, cũng không coi như là hủy ước. Tức đại nương nói. Hiện giờ ta không còn hủy nặc thành, không thể nào để cho ngươi được thứ ngươi cần, ngươi càng có lý do để hủy ước. Cao Kế Huyết mỉm cười, nhắm mắt lại có vẻ suy nghĩ. Ta là một người làm ăn, mà đã làm ăn thì phải thả dây dài để câu con cá lớn. Nếu người ta nhìn không nhầm, vụ làm ăn này cũng là rất lớn. Hắn đưa tay chỉ Tức đại nương. Nàng còn là Tức đại nương. Giờ lại chỉ sang Thích Thiếu Thương. Và y còn là Thích Thiếu Thương. Ngừng một lát lại nói. Chỉ cần Thích Thiếu Thương, Tức đại nương vẫn còn sống. Ai biết đến ngày nào đó sẽ kiến lập ra một tà hủy nặc thành khác. một lên vân trại khác. Thích Thiếu Thường đột nhiên nói, Cao lão bản, nếu như ông có thể trợ giúp cho chúng ta, sau này khi dừng lại Liên Vân Trại, ông sẽ được trại của ta cung phục. Cao Kế Huyết xua tay, cảm ơn thì có thể miễn. Đại trại của các người, giảng nào là nhân nghĩa đạo đức, cướp của người giàu chia cho người nghèo, giết kẻ hung đồ trợ giúp cho người yếu. Đương nhiên là ta chỉ biết đến tiền, cũng là không cần hợp tác với quan phủ triều đình, cũng là chẳng nói đến chí khí lý tưởng gì hết. Ngày trước nếu như là còn có Liên Vân Trại, có việc có thể kiếm tiền, vậy thì cứ tới tìm ta. Còn nếu như không có gì kiếm ăn cả, chỉ là bàn chuyện hiệp nghĩa hay không, thì ta quyết là không làm đâu. Thích Thiếu Thường nhất thời thất vọng. Cao Kế Huyết lấy lại khuôn mặt thời cơ cảnh của mình rồi lại nói, xin mời vào, các vị cứ náu tại đây, trốn được là tốt nhất. Nếu như không chiếm được bất cứ địa lợi cùng với bọn Lưu Độc Phong và Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân đánh một trận, vậy thì cũng được mà. Thích Thiếu Thường ôm quyền hướng về phía lão già rồi nói, các hạ phải chăng là vi trưởng quỹ nổi danh cùng thời với Cao lão bản? Vị áp màu nói, bọn ta không phải là chu du giá cắt lượng gì cả, mà là súc sinh. Hắn là kịch kê, ta là áp. Hắn biết làm sinh ý, vẽ mưu, ta thì biết làm bản tính, học bút tích, khắc ấn của người khác. Chỉ có như vậy thôi. Gã chỉ vào kẻ phục vụ trong quán. Đừng có mà coi thường gã, gã là chính là người được giang hồ gọi là Trung Phong Vũ Toàn Thịnh. Vũ Toàn Thịnh đang cẩn thận cầm đèn, đưa hai người tiến vào bên trong rồi lại quay người ra. Vị áp màu nói, đêm nay, mọi người ở đây đều là người của chúng ta hết. Bọn Lưu Độc Phong muốn trả hỏi dưới những người này cũng là sẽ không có vấn đề gì cả. Tạm thời ẩn náu giam 3 ngày, dưỡng thương cho tốt. Đó cũng là một việc bây giờ cần phải làm. Được thôi. Tất cả mọi người đều đồng ý, lại thấy Cao Kế Huyết đang thắp hương trước linh vị của mẫu thần hắn, thập phần cung kính. Trong lòng lại cảm thấy vị thương gia tốt này có được hiếu tâm như vậy, thực sự khó gặp. Mà phải rồi, Tức Đại Nương đột nhiên nhớ ra điều gì. Vừa giờ các vị nói là bắt được một nhóm người, đó lại là bọn người nào? Nói tới đây, bên ngoài vang đến tiếng chó sủa rồn rập, thê lương tựa như là tiếng sói tru. Cao Kế Huyết vẫn là cúi đầu trước linh vị của mẫu thần, truyền tâm thành ý, thần sắc không đổi. Vũ Thịnh Toàn lại khẽ biến sắc. Đến nhanh thật đó. Vị áp mạo nghiêm mặt, lại vội vàng nói, mau lên trên lầu. Vũ Toàn Thịnh lập tức dẫn Thích Thiếu Thường cùng với Tức Đại Nương lên lầu, tiến vào trong căn phòng vừa xảy ra giao chiến lúc trước. Bọn họ qua khe hở có thể nhìn thấy tình hình ở con đường trước cửa khách điếm. Người tới là ai? Tại sao đến nhanh như vậy? Đến đây không chỉ là có một người, mà là cả một đám người. Là một đội quân binh đông nghịt, hoa quang rừng rực, quân dung nghiêm chỉnh. Đội nhân mã này, tuy trải qua mấy trường chém giết, bồn ba đã lâu, nhưng vẫn uy phong lẫm liệt, quân kỷ xâm nghiêm. Đội nhân mã này, trừ quân binh ra thì còn có người của Liên Vân Trại cùng với cao thủ của Thần Uy Tiêu Cục, chừng khoảng hơn 400 người, trong ánh đuốc với tiếng chân ngựa, tiến vào trong tự ẩn trấn. Cầm đầu chính là Hoàng Kim Lân, hắn chỉ huy toàn quân. Toàn quân phân ra làm 3 đội, quân đội do Tiên Vu Kiểu phụ trách, cao thủ Tiêu Cục do Cao Phong Lượng điều động, đám người Liên Vân Trại do Du Thiên Long xuất lính. Cố Tích Triều cùng với Lãnh Hồ Nhi không có ở trong đó. Vậy bọn chúng đã rời đi đâu? Bọn chúng tiến vào trong tự ẩn trấn chính là để tra xét từng hộ. Từ kết quả tra xét, bọn chúng rất nhanh là phát hiện ra được một chuyện. Huỳnh đệ Lý Phúc và Lý Tuệ cùng với đám sai dịch thủ hạ đã mất tích trong trấn này. Còn có Liên Vân Tam Loạn, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ cùng với Phùng Loạn Hổ còn có hơn 30 cao thủ chưa biết nơi nào. Kết quả của đợt tra xét rất nhanh lộ ra những chuyện này, hoặc ít hoặc nhiều đều liên quan đến An Thuận khách sạn. Đại hội lập tức đến An Thuận khách sạn để bao vây trùng trùng nơi này. Thích Thiếu Thường biết lần này muốn chạy là cũng không được nữa, chàng không ngờ sự yểm hộ của Cao Kế Huyết vì áp mào lại trở thành ba ba chui đầu vào giỏ. Nhưng mà Tức Đại Nương thần sắc vẫn như bình thường, bởi vì lúc này một tiếng lẹt kẹt vang lên, một người mở cửa bước ra, nghênh đón đại quân đang dương cung dừng tiến. Đó chính là Lam Sam Bàn Tử Cao Kế Huyết. Cao Kế Huyết mở cửa ra, lại chậm chậm bước ra. Hoàng Kim Lân lần đầu tiên thấy hắn cũng là bị dọa cho một trận, lại thầm nghĩ, tại sao lại là hắn? Lại vội vàng quát, không có lệnh của ta, không có được bắn tên. Toàn quân nhất tề hô vang. Vâng. Tiếng hô vang rền có lực, có thể dọa người nhát gan ngất ra đường trường. Hoàng Kim Lân hô lên, có phải là Cao Kê lão bản hay không? Cao Kê Huyết ôm quyền, đại quan phải chắc là Hoàng đại nhân, ánh lửa làm hoa mắt quá cho nên ta nhìn là không có gió. Hoàng Kim Lân ở trong lòng lại cảm thấy ngạc nhiên, quả nhiên là hắn, kẻ có tiền như mạng chuyên làm ăn với triều đình này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Liền lập tức xuống ngựa, lại cười nói, thì ra là Cao lão bản sao? Cao Kê Huyết tiến lên mỉm cười, Hoàng đại nhân, năm trước còn gặp nhau tại Kinh Thành, không thể nào nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau ở đây. Quả là có duyên. Hoàng Kim Lân vận khí toàn thân, đề phòng hắn bất ngờ ra tay, nhưng mà Cao Kế Huyết không có cử chỉ nào khác lạ. Nghĩ thầm người này kết giao rất nhiều năm với quan lớn trong triều, cũng là có quan hệ sâu xa với Phó Tổng Thư, không biết vì sao lại muốn chui vào trong vũng nước đục. Liền nói. Hà quan vốn là không biết Cao Lão Bàn ở đây để làm ăn, bởi vì có công vụ tại thân, cho nên đến để điều tra. Có chỗ nào làm phiền, vậy xin hy vọng thứ tội đừng đột. Cao Kế Huyết giả bộ kinh ngạc, lại khai nói. Công vụ sao? Vậy không biết đây là công vụ gì? Hoàng Kim Lân lại mỉm cười, khẽ trả lời. Thực sự không có dám giấu, gặp người như Cao Huynh đây ta mới dám nói ra, là ta đến đây để bắt không phạm của triều đình. Cao Kế Huyết lập tức nói. Không phạm triều đình sao? Thích thiếu thướng. Hoàng Kim Lân không ngờ được hắn nói ra câu này, lại ngây người nói. Huynh cũng biết sao? Đương nhiên là biết. Lần này chóc ná hai tên phản nghịch Thích Tức, dán lệnh khắp nơi, thiên hạ này có mấy ai mà không biết. Hắn lại cười cười, lại thấp giọng. Hà huống, Hình Bộ Văn đại nhân chính là nhờ ta phục ở đây, đợi cái tên nghịch tặc Thích Thiếu Thương này chui đầu vào rõ. Những lời này nằm ngoài dự liệu của Hoàng Kim Lân, hắn biến đổi sắc mặt không kìm được lại kêu a lên một tiếng, tự nhiên biểu đạt có một chút kinh ngạc không tin. Ngài không tin sao? Cũng khó trách. Cao Kế Huyết liền lấy ra một tấm phong mật hàm đưa cho Hoàng Kim Lân. Ngài xem sẽ biết nội tình bên trong. Đây là thủ lệnh của Văn đại nhân. Hoàng Kim Lân đưa tay đón lấy bức thư, lại cẩn thận bóc ra. Lúc cầm đọc, hắn rất cẩn thận và đề phòng, còn mắt cao thủ có thể nhìn ra hắn đang đề phòng trong thư có độc và phòng bị Cao Kế Huyết ám toán đột ngột. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn, trong lúc đọc thư, đột ngột lại giật giật. Những cây đốt phát ra những tiếng lách tách, nghe giống như rõ ràng. Cả đội quân không một tiếng động, chỉ chờ Hoàng Kim Lân hạ lệnh một tiếng. Hoàng Kim Lân đọc xong bức mật hàm, liền cho lại vào trong bao thư đưa lại cho Cao Kế Huyết. Nước lớn ngập Long Vương miếu, đúng là người nhà lại còn không nhận ra người nhà. Quả nhiên là đắc tội rồi, mong lượng thứ. Thích Thiếu Thường cùng với Tức Đại Nương phục ở trên lầu, tuy không biết nội dung của bức mật hàm, nhưng mà biết Cao Kế Huyết đã tạm thời ứng phó được với Định. Thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nghe Hoàng Kim Lân nói một câu. Bất quá, hạ quan chức trách ở trên người, tòa khách điếm này phiền Cao Lão Bản giúp đỡ, để cho bọn hạ quan tiến vào hành công sự kiểm tra một lượt. Hết chương. Vưu chi vị, đích tư vị. Quan quyền trên đời đều có cùng một đặc trưng, đó là trở mặt không nhận quen. Đường lối đó, đối với thành quan thì gọi là tận lực làm đúng chức vụ, chí công vô tư, có lúc có thể gọi là thiết diện vô tư, chấp pháp như sơn, còn tham quan cũng kêu là làm chuyện công, y theo pháp luật mà hành sự, thậm chí còn có thể nói là lục thân bất nhận, đại nghĩa diệt thân. Nói cho cùng đều là chữ pháp trong tay của bọn họ, vừa có thể luật qua, ba lật bảy, cũng có thể thi hành đảo ngược. Pháp lý co duỗi giống như trời, mượn pháp mà làm chuyện tư, muốn làm kiểu gì thì ra tay kiểu đó, tùy ý làm theo sở thích. Phàm là quan viên, tự nhiên là có một giọng điệu quan quyền. Nghe quan viên ra giọng quan quyền, nào là phải chuyện tầm thường không cần để ý tới, bởi vì giọng điệu quan quyền tuy là không dễ nghe, lại không thể nào không nghe. Vẫn nhất đang lúc cúi nghe mà thần thái có gì đó sai trái, nặng thì diệt tộc, nhẹ là cũng bị tịch thu nhà cửa. Sự tình ghê gớm như vậy, ai mà dám coi thường. Hoàng Kim Lân hiện đang lên giọng điệu quan quyền với Cao Kế Huyết. May là Cao Kế Huyết con người này đã quá quen với giọng điệu quan quyền. Thậm chí có thể nói rằng hắn cả đời này đều trải qua giữa lắng nghe và giọng điệu quan quyền, cũng giống như là lên giọng quan quyền. Có những người đã quá quen hàng ngày lên giọng quan quyền, ngày nào bất chợt không lên giọng quan quyền đó thì ở trong lòng sẽ không được thoải mái và khó chịu vô cùng. Giống như là một người hàng ngày ngồi trên kiệu, có một hôm đột nhiên là phải dùng hai chân mà lặn lội đường xa. Cao Kế Huyết mặt mày tươi cười. Vậy chắc là nên lục soát một chuyến, bất quá lại cũng có những chỗ bất tiện. Hoàng Kim Lân nhìn chằm chằm vào Cao Kế Huyết, mắt không chớp. Đó là nên lục soát, vậy thì làm gì còn gì bất tiện? Lẽ nào Cao Lão Bản che giấu cái gì mờ ám không thể nào đem ra ánh sáng ở trong khách điếm? Cao Kế Huyết lại cười híp mắt, gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Hoàng Kim Lân nhãn thần biến thành hùng mãnh. Cao huynh lại mập mờ làm gì? Chỉ bằng cứ nói thẳng ra. Cao Kế Huyết lại thốt. Phụng thánh dụ của Hoàng thượng, đến đây răng bày thiên la địa võng, bắt nghịch tặc Thích Thiếu Thường. Đại nhân kéo quân rầm rộ vào không phải là sẽ làm hư hết cục diện của tài hạn, bố trí hay sao? Đó chính là nguyên nhân. Hoàng Kim Lân lại ngẫm nghĩ, nhún nhường. Cao huynh, hạ quan cũng là gánh quân lệnh ở trên mình, không thể nào không chấp hành công vụ, vào trong lục soát một lượt. Cao Kế Huyết lại nhướng mày. Vậy Hoàng đại nhân lại không hề nể mặt nể tình sao? Hoàng Kim Lân nói. Cao lão bản, quá nặng lời rồi. Cao Kế Huyết nói. Không còn cách nào khác sao? Hoàng Kim Lân đáp. Hạ quan cũng hy vọng có con đường khác để không làm tổn thương tới hỏa khí. Chỗ này đã không còn tàng trữ khâm phạm, sao không để cho hạ quan dẫn 70 tinh binh vào trong đó để lục soát? Cao Kế Huyết lại cười nói. Nói cũng có lý. Hắn lại nghiêm mặt nói tiếp. Ta thì không thành vấn đề, chỉ tiếc là có một vị bằng hữu không thể nào đáp ứng. Hoàng Kim Lân lại chợt nhìn song thủ của hắn chầm chập, thần sắc bất biến, toàn thân đang ở trong trạng thái giới bị. Vậy không biết là vị bằng hữu nào, chỉ bằng thỉnh y ra đây tường kiến. Chợt y nghe ra một thanh âm vọng lại. Là ta. Nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa rầm rập ở trong bóng đêm, một thớt ngựa xám từ từ lao tới. Tốc độ bôn hành của thớt ngựa này cũng là không mau mắn gì, tư thế đặc biệt. Bọn Hoàng Kim Lân tuy người đông thế mạnh, nhưng mà cũng có một thứ cảm giác rườn da gà. Con ngựa xám nhẹ nhàng tới gần. Trên lưng của con ngựa lại không có người. Cùng tiến thủ lập tức nhắm ngay bụng của ngựa. Dưới bụng của ngựa là cũng không có người. Ngựa không người cưỡi, sao có thể nói chuyện được? Vậy lẽ nào kẻ nói chuyện không phải là người mà là con ngựa? Hoàng Kim Lân biến đổi sắc mặt, tự nhiên là ánh lửa tranh sáng tranh tối, có vẻ cười không nổi. Cao Kế Huyết lại nói. Bằng hữu của ta đã tới, ngươi lại không nhận ra sao? Tay của Hoàng Kim Lân đặt ở trên chuôi kiếm. Chỉ nghe một giọng nói kỳ quái, từ từ thốt lên. Nghe nói con người đó từ khi thăng quan phát tài đã không còn nhận lão bằng hữu nữa rồi. Thanh âm của người kia không ngờ truyền ra từ miệng con ngựa. Đuốc lửa, cùng tiến, đao thương đều nhắm thẳng vào thớt quái mã đó. Quái mã vỡ ra giống như là một bức tượng thạch cao bị đánh nát. Ngựa vỡ tan, người ở bên trong ngựa. Người đó xuất hiện, khí định thần nhàn, là một người gầy ốm. Hoàng Kim Lân vừa thấy người đó, lập tức sắc mặt khoan hòa, lại quát lên. Không được động thủ. Sau đó tiến đến ba bước, nồng nhiệt dùn vai rồi nói. Ông đã tới, Vưu Đại Sư. Trên giang hồ trong võ lâm, Vưu Đại Sư chỉ có một. Vưu Đại Sư vào triều đình, trong quan trường cũng là đồng nhất một người. Vưu Đại Sư chỉ có đúng một người. Tên tuổi đầy đủ của Vưu Đại Sư đó là Vưu Đại Chủ Sư, Vưu Chi Vị. Con người của Vưu Chi Vị cũng là không có gì đặc biệt. Võ công của lão cao thấp ra sao chẳng ai biết. Định lực của lão thế nào cũng là chẳng ai biết. Lề lối của lão ra sao cũng chẳng hại ai hề biết. Cái duy nhất người ta biết đó là đương kim thiên tử thích đồ ăn lão tận tay xào nấu. Điều đó trọng yếu hơn hết. Hoàng Kim Lân còn biết hơn người khác một chút. Đó là Vưu Chi Vị này không những đã khống chế được khẩu vị của hoàng đế, còn đồng thời là thân tín của phó thừa tướng quyền lực tối cao ở trong đương kim thiên hạ. Đơn thuần bằng hai điểm đó, Hoàng Kim Lân biết dưới tình thế như vậy quyết không thể nào đắc tội với nhân vật số một đó. Hoàng Kim Lân là một kẻ thông minh. Hắn đối với Vưu Chi Vị cũng đã gặp mặt đến ba lần. Đụng phải hạng nhân vật trọng yếu như vậy, hắn chỉ cần liếc một cái là lập tức ghi nhớ. Lần sau gặp lại liền biến thành người thành quen thân. Có lúc người quen thân của Hoàng Kim Lân căn bản chưa từng đối mặt với người ta. Vưu Chi Vị lại điềm đạm nói. Người muốn vào trong kiểm tra. Hoàng Kim Lân ngây người. Là. Vưu Chi Vị lại ngắt lời. Trước khi người tiến vào, tốt hơn hết là xem trong bức mật hàm này đi. Nói xong, rút ra một công văn. Hoàng Kim Lân thấy như vậy, thần sắc kính cẩn hẳn. Vưu Chi Vị đợi hắn xem xong, lại nói. Người thấy sao? Hoàng Kim Lân chán đã lộ ra những giọt mồ hôi bự bằng hạt đậu. Hạ quan không biết phó đại nhân là có phái nhân thủ khác tiếp quản chuyện này. Vưu Chi Vị cười lạnh. Các người hành sự bất lực, lao sự động chúng, tìm bắt vài tên phản tặc còn con mà cũng hào hơi vô công. Tướng giả bực mình không có vui lắm đâu. Hoàng Kim Lân đổ mồ hôi rầm rề. Vâng vâng, bọn hạ quan quả nhiên đã tận lực. Chỉ hy vọng Vưu Đại Sư ở trước mặt tướng giả nói vài lời tốt đẹp dùng. Vậy ta là phải xem có làm được không hay đã. Hay đã. Vưu Chi Vị khoanh tay trầm ngâm. Hoàng Kim Lân đi tới một bước, lại thấp giọng. Đại sư, cạnh Long Phượng Phà ở trong thành Nam có một tòa đại trạch, chính là đất Long Bàn Hồ Cứ, sơn u thủy tú, hè mát đồng ấm. Ta và phu nhân đã mua rồi, chỉ là chốn phong thủy thịnh vượng như vậy, quý nhân mới có thể nhận được. Vậy chỉ bằng đợi lúc đại sư lai kinh lần tới, bọn ta lại tiếp ngài thêm ở trên căn đó. Vậy không biết đại sư lại có cảm thấy cao hứng không? Nếu như vậy, Vưu Chi Vị thần sắc hơi hòa hoãn. Lễ hậu tốt như vậy, đâu có được chứ? Hoàng Kim Lân lại vội nói. Đó là chỗ ở cho người quyền quý, tại hạ sao có thưởng được chứ? Vưu đại sư mới là một người quyền quý thực sự. Đại sư nếu như kiên quyết cự tuyệt thì thực sự là không cho tại hạ một chút mặt mũi nào. Vưu Chi Vị thốt. Vậy đợi bọn ta về kinh rồi hãy nói. Người là có muốn lục soát chỗ này nữa hay không? Không lục soát, không lục soát. Hoàng Kim Lân vội vàng đáp trả. Đã có thủ lệnh của tướng ra, hạ quan có mấy cái đầu là cũng làm sao mà dám tìm. Tôi sẽ y theo lời phân phó, thoái ra 15 dặm. Rồi quay sang Cao Kế Huyết vái dài. Cao lão bản, nãy giờ quá đắc tội, xin ngài cao nhân khoan dung, không thể nào để ý ở trong bụng được. Nói xong, xoay mình điều động binh mã. Đám hung thần ác sát chốc lát đã đi ra đó, sạch sạch, gọn gọn. Cao Kỳ Huyết nhìn đoàn quân đi xa như là gió cuốn mây tàn, lại cười nói. Hoàng Kim Lân, quả nhiên là một bằng hữu chịu chơi. Vưu Chi Vị cũng cười nốt. Thì ra là hắn là một bằng hữu rất hữu dụng. Cao Kỳ Huyết quay lưng lại Vưu Chi Vị, lại cười nói. Cái hữu dụng là danh tiếng của ngươi. Vưu Chi Vị xoay tay chỉ. Kỳ thực, hữu dụng nhất vẫn là vị sư đệ bảo bối của ngươi, là bản lãnh hay chữ và phòng khắc đồ trường của Vi Áp Mao. Cửa lớn của An Thuận Sạn mở ra, Vi Áp Mao cùng với Vũ Toàn Thịnh đi ra. Vi Áp Mao nói. Vậy bây giờ nên làm sao? Tự trương phòng chế của ta đâu thể nói che mắt hoài. Vưu Chi Vị thốt. Bây giờ quyết không thể nào mạo hiểm đi ra được. Bên ngoài có thiên la địa võng của kẻ lục soát, còn có mũi nhọn lợi hại của Lưu Độc Phong chưa tới. Cao Kế Huyết có hơi ưu lo. Cố Tích Triều đâu? Hình như là không có gì trong đội. Vưu Chi Vị mặt mày đắc ý. Ta cuối cùng là sắp được gặp Tức Đại Nương. Vậy là loại này đã được tâm nguyện rồi. Lão nhìn 10 ngón tay thon dài của mình, thốt ra. Có lẽ ta bỗng nhiên nổi hứng, thấy một người chạy đến mức độ đói bụng. Trước hết hãy nấu cho các người một bữa đã rồi hãy nói. Vũ Toàn Thịnh cao hưng đến mức cô hồ muốn nhảy dựng, lại vỗ tay. Hay lắm, được ăn đồ của Vưu Đại Sư tận tay xào nấu, đó là phước phần của vương thần quốc thích mới có. Người lại nói bậy. Vưu Chỉ Vị lại cảm thấy gắt giọng. Thực ra cái đám triều thần hoàng thất biết ăn cái gì chứ? Ta ở trong nhà bếp hoàng cung chỉ lo chất đống sơn hào hải vị, sắp xếp cho đẹp mắt, cao sang vậy là được. Nói gì tới Vi? Ai biết thưởng thức đánh giá được. Vũ Toàn Thịnh lại chất chứa hy vọng. Ta biết chứ, ta biết. Vưu Chỉ Vị lại cười cười. Ngươi cũng không cần phải gấp vội. Tức Đại Nương chạy đã mệt rồi, cũng đã rất đói. Để cho ta nấu cho nàng ấy một bữa ngon. Miệng của các người tự nhiên là cũng có phước. Vị Áp Mào cũng vui ra mặt. Ta sẽ kêu 3-4 người đầu bếp giúp ngươi. Vậy cũng được. Vưu Chỉ Vị thốt. Tuy ta cũng có người giúp việc, nhưng mà có bọn họ giúp, ta lôi củi lửa, sắt đồ ăn, vậy thì cũng đỡ hơn là không. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, Tức Đại Nương đang ở đâu? Còn nhà bếp phương hướng nào? Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương ra gặp mặt Vưu Chi Vị. Những vết thương trên mình của Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đã được thủ hạ của Cao Kỳ Huyết băng bó rất sạch sẽ. Vưu Chi Vị thấy Tức Đại Nương nhìn Thích Thiếu Thương thắm thiết, hử khẽ một tiếng. Nàng nợ ta lần này đó. Tức Đại Nương thốt. Bọn ta vẫn còn chưa thoát hiểm. Ta biết. Vưu Chi Vị nói. Ta không phải là muốn nàng trả nợ ân tình bây giờ. Lão lại cười hình hịch. Bây giờ ta chỉ muốn mời các người đi ăn, ăn cháo tư vị. Vưu đại chủ ta tự tay nấu. Lão nói xong liền đi xuống lầu, nhỏ giọng hỏi Cao Kỳ Huyết. Sao trong tủ lại có người vậy? Đây là ai? Cao Kỳ Huyết đem chuyện thiết thủ cùng đường khẩn, lực chiến của bọn vương mệnh quân kể hết sau một lượt. Đồng thời cũng không bỏ qua Lý Phúc và Lý Huệ đến bắt thiết thủ, cho tới chuyện bọn nhà sai hỉ lai cầm quay lại ổ, dẫn dụ liên vân tam loạn cùng một đám quan binh đi ra. Cuối cùng thủ hạ của Vi Áp Mao chế ngự đám đó đi hết. Vưu Chỉ Vị nghe xong lại chấm ngâm một hồi. Vi Áp Mao nói. Có phải là muốn đem giết bọn liên vân tam loạn, hoặc là thả thiết nhị ra, hay là mời bọn họ cùng tới để mà ăn cháo tư vị của Vưu Đại Sư ngươi? Vưu Chỉ Vị đáp. Bất tất. Giữ bọn họ ở chỗ kín đáo, đợi sau khi bọn Thích Thiếu Thương này thoát hiểm rồi hãy giết kẻ nào đáng giết, tha cho kẻ nên tha. Vậy thì mới an toàn được. Vị Áp Mao nói. Đại sư nói rất phải. Vưu Chỉ Vị lại thốt. Lời nói của ta đâu là phải luôn có lý, còn về nấu nướng thì là có danh tiếng hơn. Cao Kỳ Huyết làm ra vẻ cung thỉnh. Chính là đang muốn đại sư đại triển thân thủ đó. Vưu Chỉ Vị xoay người mở cửa lớn, có hai người đứng trước cửa. Hai người này phảng phất như đã đứng trước cửa từ rất lâu. Một người đầu tóc lòa xòa, mặt mày đầy bùn đất, mục quang loang loáng, thần tình đáng sợ. Người kia lại giống như là một công tử quyền quý, nhưng mắt trái bị trột, dùng bao da che độc nhãn. Trên mặt, gần sông mũi có một vết thẹo dài thượt, mắt lộ ra thần quang, làm cho người ta không dám nhìn lâu. Vị Áp Mào và Vũ Toàn Thịnh vừa liếc thấy, lại tâm thần thất kinh. Càng kinh dị là bên ngoài đã bố trí không ít cao thủ, không ngờ không ai biết hai người đó đã đến trước cửa. Vưu Chỉ Vị lại thốt. Người tóc lòa xòa là Thân Tử Thiện, ngoại hiệu là Tam Thập Lục Tý. Người độc nhãn là Hậu Thất Kiếm, ngoại hiệu chỉ có hai chữ, gọi là Huyết Diêm. Lão ngừng một lúc rồi nói. Nấu nướng thì cũng giống như là sát nhân, động võ, xuất thủ là phải chuẩn và nhanh. Thân tử thiện đủ chuẩn đủ nhanh, nấu đồ ăn không thể nào thiếu muối. Hầu thất kiếm là lại là muối của ta. Chỉ bất quá người này một khi động thủ là mặc cho bất cứ một phía nào đều coi trọng giống như là bỏ muối vào đồ ăn. Lão vỗ vai của hai người. Bọn họ đều là trợ thủ đắc lực của ta. Nhờ có câu nói cuối cùng đó, Cao Kê Huyết, Vị Áp Mao, Vũ Toàn Thịnh mới có thể nhẹ bớt tảng đá trong lòng. Đối thủ đáng sợ khôn lường như vậy, bọn họ thực sự là không muốn gặp. Nhưng trợ thủ như vậy thì lại ích lợi quá xá. Đối với món cháo từ vị thơm ngon khó quên đó, bọn Thích Thiếu Thường, tức Đại Nương, Cao Kê Huyết, Vị Áp Mao, Vũ Toàn Thịnh, ăn vào quả nhiên rất có từ vị. Đám hán tử giang hồ này ăn theo phiên, không ngờ chỉ ăn được hai chén chưa thấm vào đầu hết. Khơi khơi ăn mới được thấm thía từ vị, lại không được ăn nữa. Thứ từ vị đó phải gọi là khiến cho người ta rất nổi cuồng. Có lẽ vì chỉ vị là đồ gia vị có hạn, món cháo từ vị này nấu không được bao nhiêu, nhưng mà lão lợi dụng điểm đó để đến mức tinh xảo. Phần cháo vừa đúng, khiến cho mọi người bồi hồi thưởng thức mùi vị khôn cùng, khó mà quên. Đặc biệt là Thích Thiếu Thường, cùng với tức Đại Nương, chạy trốn liên miên, lấy đâu ra cơ hội ăn được một bữa no nê. Chuyến này bọn họ ăn rất đã điếu. Cao Kê Huyết lại chợt nghĩ ra điều gì. Người sao lại biết có người trốn trong tủ cây? Bởi vì chuyện thiết thủ ở trong tủ, cả Thích Thiếu Thường và tức Đại Nương cũng không phát giác. Võ công của Vưu Chi Vị có cao tới mức nào cũng không thể nào đến mức đó. Ta lại ngửi thấy. Vưu Chi Vị cười lên. Người không biết sao? Kẻ thiện nghệ nấu nướng mũi và lưỡi đều tinh mẫn một cách đặc biệt. Cao Kê Huyết giờ mới hiểu ra, nghĩ tới nghĩ lui, múc một chén cháo còn lại và một đĩa đồ ăn, đưa cho Vũ Toàn Thịnh nói. Người đem phần này cho Thiết Nhị Gia ăn đi. Thích Thiếu Thường ngồi một bên nghe vậy lại kinh ngạc. Thiết Nhị Gia? Thích Thiếu Thường lại giật nảy người. Thiết Nhị Gia sao? Hắn đang ở đâu? Hắn nằm sấp tay của người thôi. Cao Kê Huyết an ủi. Hắn đã lọt vào tay của bọn ta, huyệt đạo bị chế ngự, bị nhốt trong cái tủ nhà bếp ở gian phòng các người đi qua hồi nãy. Cứ yên tâm đi. Thích Thiếu Thường khẩn trương hẳn. Nhưng không được, Thiết Nhị Gia là người trợ giúp bọn ta, hắn tuyệt đối là không có ý thù địch. Cao Kê Huyết nào có ngờ được, lại ồ lên một tiếng, nhìn Vưu Chi Vị. Vưu Chi Vị lại mỉm cười không nói gì. Thích Thiếu Thường run rẩy đứng dậy. Ta phải đi giải khai huyệt đạo cho hắn. Nhất thời lại cảm thấy trời đất trao đảo. Tức Đại Nương vội vàng đỡ lấy chàng, nhưng mà cũng cảm thấy chóng mặt và muốn xỉu đi. Vưu Chi Vị thốt. Hóa ra thiết thủ lại là người mình sao? Các người hãy mau chóng đi mời hắn tới đây đi. Cao Kê Huyết biến đổi sắc mặt. Hắn thầm vận khí, nhưng mà không tụ khí vẫn còn đỡ. Một khi vận nội công, đan điền cao xé đau điếng, tứ chi bại hoại, thân thể hư nát, không còn chút sức lực. Hắn tựa như vừa giận vừa hoảng, ngoái đầu liếc Vị Áp Mao. Vị Áp Mao mặt mày đổ mồ hôi hột, cũng vừa tức vừa sợ. Vưu Chi Vị lại cười thốt. Mời hắn đến thì làm sao? Sẽ chết sớm hơn một chút sao? Lại nói. Tư vị của cháu, tư vị của ta, các người cảm thấy thế nào? Cao Kê Huyết rắn, chấn tĩnh. Vưu Chi Vị, người đã bỏ cái gì trong cháo? Ta xin thề là ta không hề hạ độc. Vưu Chi Vị lại cười cười giang tay. Hạ độc thủ không dễ, hơn nữa các người lại là cao thủ đỉnh điểm. Lỡ kẻ nào khám phá trước khi nếm, đâu có tốt đẹp gì cho ta. Ta chỉ là bỏ chút thuốc, một chút xíu thôi. Từ từ để cho các ngươi nuốt vào vẫn là không biết, để cho các ngươi nội lực trong một canh giờ không vận công lực được nổi. Nụ cười của lão vụt tắt. Và trong một canh giờ đó, đủ để bọn ta làm mọi chuyện mà bọn ta muốn làm. Hết chương. Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.